Phương Đại Trù, chương 17, yến tiệc phiền phức cùng Ngọc Đợi Mai. Góc truyện audio.com. Phương Nhất Trước làm điểm tâm, Thẩm Dũng vừa ngồi vào bàn là ăn ngấu nghiến, dường như rất đói. Phương Nhất Trước đưa cho hắn đĩa rau, Thẩm Dũng vừa ăn vừa gật đầu, ăn ngon. Mạc Đông Đông ở một bên nhìn, miệng ngậm chiếc đũa tự nhủ Thẩm Dũng đã nghĩ thông suốt hay vẫn chưa thông suốt a, hắn bận rộn cả đêm thu rau. Sới đất là bực bội hay là đã ngộ ra dụng ý của sư phụ. Thẩm Dũng ăn thẳng cho đến khi no căng bụng mới buông đũa, dùng tay áo lau miệng, quay sang nói với Mạc Đông Đông. Này, tiểu tử, ngươi nói lại với sư phụ ngươi ta muốn học võ công của hắn. Mạc Đông Đông nháy mắt mấy cái, nói. Sư phụ ta nói có thể nhận ngươi có điều là muốn ta bồi tội với ngươi. Thẩm Dũng khoát tay chặn lại, nói. Quên đi, ta không tính toán với ngươi. Hả, Mạc Đông Đông không hiểu ngoái đầu lại. Nhìn Thẩm Dũng nhớn mi, ngươi có nhận lỗi với ta không cũng không thành vấn đề. Ta không tính toán với ngươi, ngươi bảo lão đầu kia đi ra ta muốn học võ công, thời gian ta không nhiều. Phương Nhất Trước ở một bên cười tủm tỉm giúp hai người pha trà. Mạc Đông Đông gãi gãi đầu, nói. Ý tứ của sư phụ chính là, muốn ta xin lỗi ngươi. Được rồi, Thẩm Dũng gật đầu, không cần xin lỗi, ta cũng không so đo. Không phải, Mạc Đông Đông lông mày nhăn lại, nói. Sư phụ nói, nhất định ta phải xin lỗi mới nhận ngươi. Cho nên ta mới không cần ngươi nói xin lỗi. Thẩm Dũng vẻ mặt chăm chú nói. Ngươi là hết hy vọng mà vẫn còn cố nói lý. Mạc Đông Đông nóng nảy, nhảy dựng lên cao hơn 3 thước. Thẩm Dũng lại nhớn mi, nói. Ngươi mới hết hy vọng ấy, ta đã nói không muốn. Ngươi xin lỗi, ngươi không phải hết hy vọng thì là cái gì? Ta, Mạc Đông Đông nói không lại Thẩm Dũng, dậm chân nói. Ngươi căn bản không có thay đổi, vẫn là một tên vô lại. Thẩm Dũng nhếch lên khóe miệng cười. Ta nói này tiểu tử béo, ngươi nói. Không để ý, ngươi trộm của ta 5 lượng bạc, ta đuổi tới không có đánh. Ngươi, nương tử của ta nấu cơm cho ngươi ăn, ta còn giúp các ngươi thu rau trồng trọt, hôm nay sư phụ ngươi bức ngươi xin lỗi ta cũng đã. Nói quên đi, ta không tính toán, ngươi còn nói là ta vô lại. Ngươi đi ra, ngoài tùy tiện hỏi một người chỉ cần không ngu ngốc đến phân xử, xem đến tột cùng là ai vô lại. Mạc Đông Đông nghe cũng cảm thấy có chút hồ nghi, liền cân nhắc sư phụ cũng thật thiếu thông minh, thế nào lại ra một chiêu như vậy. Thẩm Dũng này là một tên tiểu ác bá, không ngờ còn có thể biện ra 3 phần lý lẽ, huống chi lần này hình như đúng là bản thân vô lý thật. Phương Nhất Trước ở một bên nhìn, khẽ cười cười, không nói gì, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dũng. Thẩm Dũng duỗi tay đưa qua cái chén, vừa rót trà cho Phương Nhất Trước lại quay sang nói. Với Mạc Đông Đông nói, ta rất bận, không thể ở mãi chỗ này, ta đã nghĩ mỗi ngày sẽ bớt thời gian đến đây học võ, ngươi bảo sư phụ ngươi ra đi. Chúng ta bái sư. Mạc Đông Đông hơi rầu môi, nói. Được rồi, ngươi chờ, nói xong liền chạy đi. Phương Nhất Trước bưng chén trà tùm tìm cười với Thẩm Dũng. Tướng công thật thông minh. Thẩm Dũng cười gượng, hắn nghĩ có thể đùa giỡn ta sao, ta cũng đã chơi xấu kiểu này vài chục năm rồi. Phương Nhất Trước cười gật đầu. Ừ, ta vô lại ngươi cao hứng sao? Thẩm Dũng nhìn nàng. Phương Nhất Trước nhấp một ngụm trà nóng, nói. Là bọn họ vô lại trước, đối với quân tử mới phải quân tử, còn đối phó với vô lại phải vô lại hơn. Hắn, ừ, góc chuyện audio.com. Thẩm Dũng cười cười, sau đó lại bắt đầu ngây người. Phương Nhất Trước thấy hắn có tâm sự, liền hỏi. Tướng công, ngươi làm sao vậy? Ừm, ta đang suy nghĩ, có nên tìm một sư phụ dạy văn hay không? Thẩm Dũng sờ sờ cằm, tìm sư phụ dạy văn. Phương Nhất Trước cười hỏi, học cái gì? Ách, Thẩm Dũng dường như có chút ngượng ngùng, nói. Trước đây cha cũng tìm cho ta mấy phu tử, suốt ngày bắt ta học thuộc lòng, ta cảm thấy vô cùng nhàm chán, hơn nữa, học thuộc lòng thì có bản lĩnh gì? Hiện tại ta muốn học vài thứ, có điều tính cách này của ta khẳng định rất khó thay đổi. Bắt ta học thuộc lòng thì ta chắc chắn không học được. Vậy thì nói với phu tử một chút, để cho bọn họ kể chuyện xưa thay cho học thuộc bài được không? Phương Nhất Trước hỏi, ta trước đây mỗi lần đi ngang qua học đường, thường ghé vào bên cửa sổ nghe phu tử kể chuyện xưa, nghe rất hay, có thói đời cũng có điển cố lịch sử. A, Thẩm Dũng gãi gãi đầu, nói. Đừng nói những phu tử như vậy rất ít, cho dù có, người ta cũng không chịu dạy ta. Chấm, vì sao? Phương Nhất Trước không hiểu. Chúng ta cũng không phải học không trả tiền, tại sao không dạy ngươi, ngươi thông minh như vậy. Ta trước đây từng đốt cháy rear map của một phu tử, còn một người bị ta làm gãy xương cụt sau đó. Thẩm Dũng nhún nhún vai. Bọn họ hình như, truyền tai nhau, cuối cùng ai cũng không chịu dạy ta, không thể làm gì khác hơn là cha ta đích thân dạy. Phương Nhất Trước bật cười, hỏi, xương cụt thế nào lại gãy được? À, ta ném trên mặt đất mấy ống trúc, phu tử kia sau khi đạp phải liền đặt mông ngã lên trên. Thẩm Dũng thờ ơ nói, ta rất hư hỏng, cái này cũng không có gì. Phương Nhất trước có chút bao che khuyết điểm cho Thẩm Dũng nói, có tiểu tử nào khi còn nhỏ không nghịch ngợm đâu, khi còn bé nghịch ngợm một chút cũng không cần lo lắng, lớn lên thay đổi là tốt rồi, nếu ta cả đời không thay đổi được tính cách này thì sao? Thẩm Dũng hỏi, Phương Nhất trước nháy mắt mấy cái, khó hiểu nhìn hắn. Ngươi điều không phải đã thay đổi rồi sao? Nào có, Thẩm Dũng gượng cười hai tiếng, ta nếu cả đời đều mang bộ dạng không nhẹ không nặng này thì sao? Phương Nhất trước nhìn Thẩm Dũng một chút, ngửa mặt cười tùm tỉm, nói. Không, nhẹ không nặng, tương đối linh hoạt, tuy rằng dễ gặp rắc rối thế nhưng thái độ làm người lại rất thú vị. Nếu như biết nặng biết nhẹ, tương đối cứng nhắc sẽ không gặp rắc rối, lại rất ổn trọng. Thú vị cùng ổn trọng, nếu chỉ có thể chọn một, ta sẽ chọn thú vị. Thẩm Dũng nghe đến, ngây ngốc nói, cha ta từ nhỏ cũng rất hiểu chuyện, có người nói một đường thuận buồm xuôi gió đến tận bây giờ. Không có khả năng, Phương Nhất trước lắc đầu, nói, cha chẳng qua không nói với ngươi mà. Thôi, cha khi còn bé nhất định cũng rất nghịch ngợm, nói không chừng cũng không kém ngươi đâu. Hát xì, trong nha môn, Thẩm Nhất Bác có cảm giác phía sau của mắt lạnh, hát hơi một cái. Thẩm Kiệt bên cạnh khẽ nói một câu, bách niên, phong tục của người Trung Quốc khi có người hát hơi người ta thường nói là bách niên, nghĩa là chúc sống lâu trăm tuổi, cũng giống như người Việt có câu cơm muối, hay nước ngoài thì bless you, đó. Thẩm Nhất Bác xoa xoa mũi, hỏi Thẩm Kiệt, Dũng Nhi cùng Nhất trước tại sao còn chưa có trở về a? Thẩm Kiệt lắc đầu, nói, sẽ không, sư phụ nói, nhân cơ hội này sẽ chỉnh đốn thiếu gia một chút, muốn hắn thay đổi. A, Thẩm Nhất Bác nghe thế cười cười, lắc đầu. Góc chuyện audio.com, có thể chỉnh đốn được sao, đừng để hắn chỉnh ngược lại là tốt rồi. Hả, Thẩm Kiệt không nghe rõ ràng, hỏi lại, cái gì? Thẩm Nhất Bác ngẩng đầu thiêu mi, ừ, không có gì. Thẩm Kiệt nheo lại con mắt tự nhủ thần thần bí bí. Thẩm Dũng sau khi nghe Phương Nhất trước nói xong, cảm thấy thú vị, liền hỏi nàng. Vì sao không có khả năng? Phương Nhất trước nheo lại con mắt, người là do cha sinh ra nha, nhất định sẽ giống người, không giống hoàn toàn thì cũng có một phân nửa. Thẩm Dũng cười cười, là thế sao? Lúc này, Mạc Đông Đông đã quay trở lại, nói. Sư phụ ta nói, muốn ta xin lỗi ngươi mới thu ngươi làm đồ đệ. Thẩm Dũng nhịn không được nhíu mày, tự nói, lão nhân này thật không phân rõ trái phải. Mạc Đông Đông nheo lại con mắt đắc ý nói, hắc hắc, Thẩm đại thiếu gia, ngươi lúc này còn có cách nào không? Nếu như không có cách, đi giúp ta, sân quét thôi, hắc hắc hắc. Nhìn vẻ mặt đắc ý của tiểu tử béo, Thẩm Dũng lại bắt đầu tức giận. Phương Nhất trước ở một bên nhìn, đột nhiên nói, Đông Đông, ta với ngươi thương lượng chuyện một chút được không? Mạc Đông Đông rất thích Phương Nhất trước, liền tiến đến gần hỏi. Tiểu nương tử, chuyện gì? Thẩm Dũng duỗi tay vỗ vào ót hắn, cách xa ra một chút, thấy không rõ sao? Mạc Đông Đông xoa xoa gáy, trừng mắt nhìn Thẩm Dũng. Ngươi có thể tự quét sân không? Hai chúng ta sẽ đi mua thức ăn, buổi trưa làm vài món thật ngon cho ngươi ăn. Phương Nhất trước cười nói. Sau đó, ngươi hãy nói xin lỗi với tướng công ta, có được hay không? Mạc Đông Đông suy nghĩ một chút nói. Cứ vậy đi, thế nhưng ta muốn ăn thức ăn đắt tiền. Được, Phương Nhất trước sang sảng cười. Cứ giao cho ta, chấm. Thẩm Dũng nhìn Phương Nhất trước, ý tứ là không cần cầu hắn như vậy, lại thấy Phương Nhất trước nháy mắt mấy cái với hắn, Thẩm Dũng trong lòng khẽ động, nhà đầu này chẳng lẽ lại có chủ ý gì. Sau đó, Mạc Đông Đông ngoan ngoãn đi quét sân, Phương Nhất trước kéo Thẩm Dũng đi ra ngoài mua thức ăn. Nương tử, tại sao phải cầu khẩn tiểu tử đó như vậy, trước sau gì cũng có biện pháp. Thẩm Dũng có chút chán nản nói, chờ không được, Phương Nhất trước nói, chờ tới chờ lui nhỡ làm lỡ chuyện thì sao? Yên tâm, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Thẩm Dũng hiếu kỳ. Phương Nhất trước vừa đi vừa giảng giải cho Thẩm Dũng, chỉ nghe thấy Thẩm Dũng cười ha ha. Buổi sáng cùng ngày, Mạc Đông Đông dương mắt trông mong ở trong phòng bếp. Cho đến khi sắp tới buổi trưa mới trông thấy Phương Nhất trước cùng Thẩm Dũng nói cười cười trở về, Mạc Đông Đông bĩu môi tự nói, không phải chỉ là mua thức ăn thôi sao, cần gì phải ân ân ái ái như vậy. Thẩm Dũng đem rổ đặt vào trong phòng bếp, Phương Nhất trước bắt đầu rửa nguyên liệu nấu cơm. Mạc Đông Đông hiếu kỳ đi qua nhìn, liền hỏi, này tiểu nương tử, hôm nay ăn cái gì? Phương Nhất trước cười cười, đây chính là tiệc rượu cung đình, chờ xem. Thực sự, Mạc Đông Đông đến cả nước miếng thèm ăn cũng chảy ra, ngoan ngoãn ở một bên chờ ăn. Thẩm Dũng ở bên cạnh giúp đỡ Phương Nhất trước. Phương Nhất Trước nhanh tay nhanh chân đem nguyên liệu rửa sạch rồi cắt sau. Khi tất cả nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị tốt thì bắt đầu nhóm lửa. Đặt nồi chảo nấu cơm, một lát hương thơm đã lan ra bốn phía, Mạc Đông Đông ở bên trong phòng bếp thèm ăn phát hoảng, liền đi ra ngoài chờ. Góc truyện audio.com, ra bên ngoài sân, vai lại bị người nào đó vỗ một cái, ngẩng đầu thấy Mạc Phàm Đường đang đứng ở bên người. Sư phụ, người cũng thèm ăn mà phải ra đây sao? Mạc Đông Đông nuốt nước bọt hỏi, dạ dày của Mạc Phàm Đường réo không ngừng, thông minh tiểu nương tử này sao lại có thể nấu thơm như thế? Tay nghề nấu ăn của nàng tốt như vậy, lại rơi vào tay Thẩm Dũng, hắn ta mỗi ngày đều có lộc ăn à, Mạc Đông Đông liều mạng gật đầu. Đúng vậy, biết làm cơm, bộ dạng còn rất dễ nhìn. Hai người ở bên ngoài nhẫn nhịn hơn một canh giờ, rốt cục cũng nghe thấy. Phương Nhất Trước nhẹ nhàng cất tiếng nói, ăn cơm thôi, Mạc Đông Đông nhìn sư phụ hắn một chút nói, con đi trước, nói xong liền, vội vàng chạy vào bên trong, Mạc Phàm Đường gấp đến độ ở phía sau hô. Lên, này, chừa cho ta một chút, suy nghĩ một lát cũng vọt lên trên, nóc nhà tự nói, trước nhìn xem thức ăn hôm nay có hình dạng gì. Mạc Đông Đông vọt tới bên trong phòng bếp chỉ thấy bên trên bàn phủ vải. Tràn đầy một bàn tiệc rượu, vừa ngửi, hương thơm khiến hắn cảm thấy có. Chút bay bổng, vui mừng hớn hở ngồi xuống, muốn ăn ngay lập tức. Thế nhưng Phương Nhất Trước chưa vội đưa đũa cho hắn, mà lại hỏi. Đông Đông, biết đây là yến tiệc gì không? Mạc Đông Đông vội vàng lắc đầu, hỏi. Tiệc gì, sao lại ngon mắt như vậy? Phương Nhất Trước cười cười, nói. Yến tiệc này, có một tên chính thức đó là yến tiệc phiền phức. Cái gì? Mạc Đông Đông ngẩn người, hỏi. Yến tiệc phiền phức, còn có tên này sao? Đúng vậy, Phương Nhất Trước gật đầu. Này tổng cộng hơn 30 món ăn, tên các món ăn ghép lại cùng một chỗ vừa đủ một bài thơ. Ồ, Mạc Đông Đông hăng hái, hỏi. Thơ gì? Phương Nhất Trước nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói. Thơ phiền phức, ma phản lão đầu ma phản thồ, tiểu nhân đức chi bạc đương lý, đầu ầm từ tiên tạc nhĩ hậu, bạch xí phản tước ô đạo dài, cầu cắt hải ba nhân lưu. Tiểu bạc dược liên lão bạc hưu, Thẩm Dũng nhếch miệng ngồi một bên uống trà, Mạc Đông Đông bị xấu hổ mặt đỏ. Tới mang tai, Mạc Phàm Đường trên nóc nhà cũng không nhịn được tự. Nói, cô nương này miệng lưỡi thật lợi hại, thơ này nếu như đọc xóa âm, bất chợt nghe có thể ra như thế này. Phiền phức lão đầu phiền phức đồ, tiểu nhân đắc chí không nói lý, thâu ngân trước sau đó trá, ăn không ngồi rồi nhưng không nói lời cảm tạ, cầu xin lỗi còn bắt người lưu, tiểu bất nét mặt già nua lão không ngớt. Ngượng người đâu, Mạc Đông Đông nhìn Phương Nhất Trước nhỏ giọng nói thầm một câu. Có tên món ăn như thế sao? Sao lại không có? Phương Nhất Trước không nhanh không chậm bắt đầu đọc tên món ăn. Ma, đậu hũ, đàn bao, phản, lão, áp đôn dụ, đầu, ma, du tam, tiên, phản, nấm hương, thổ, kê bảo, năm món ăn đầu này là một câu. Tiểu, thông sao hà, nhân, đức, châu bái kê, lễ, thịt tấm ảnh, la, bạc, rau nhút thang tương. Bảo, lý, sống thịt năm món này là câu thứ 2, ngư, đầu, đậu hũ, sữa đậu nành tây mễ, ẩm, cáp, tử, cà tiên, hà, tạc, mộc, nhĩ, thịt kho tàu chứ, hậu, cước năm món tiếp theo là câu thứ 3, hành lá phan, bạch, đậu hũ, kê, xí, sao, phản, sơn, tước, đôn cây rẻ ô cốt kê bảo, đạo, hương sao, giải, thịt câu thứ 5, khoai lang, cầu cát, bánh màn thầu, hải. Mễ hoa, ba, hà, nhân lưu, sò biển câu thứ 5, tiểu, la, bạc, sao sơn, dược, nê, liên, ngư đậu, hũ, lão cây cải củ ngao thăng, khảo, hưu, lưu, đoạn này, góc truyện audio.com, hơi khó hiểu ta không edit tên các món ăn vì nó liên quan đến bài thơ. Đọc ở trên, phần bỏ trong hoặc là phần bị lược bỏ trong bài thơ chỉ. Giữ lại phần ở ngoài, cụ thể các món ăn của chị trước là, 5 món đầu. Đậu phụ cay, trứng bao cơm, vịt cách thủy, tôm chiên cay, nấm hương ninh gà. Năm món tiếp tôm tráng hành lá, nhân sâm ninh gà tựa vải nấu thịt canh rau rút thịt bung. Năm món tiếp canh đậu phụ đầu cá, sữa đậu nành, sò hấp cà tôm tươi tráng mộc nhĩ, chân giò kho tàu. Năm món tiếp hành lá trộn đậu phụ trắng, thịt gà rang cơm, gà rừng cách thủy hạt dẻ, cháo gà, gạo rang thịt cua. Ba món nữa, bánh khoai lang tròn, bánh màn thầu, canh tôm sò biển. Bốn món cuối củ cải xào, cá mè đậu phụ, cải củ nấu canh, chim hưu lưu nướng. PS đúng là phiền phức xa, xa thế nào tiểu Đông Đông? Phương Nhất Trước sau khi kể tên, liền quay sang, hỏi Mạc Đông Đông vẫn còn há to miệng, ngươi có nguyện ý ăn bữa cơm này hay không? Mạc Đông Đông sừng sốt chốc lát, vẻ mặt cầu xin kéo ghế ngồi xuống, nói. Ai nha ta mặc kệ, dù sao cũng là sư phụ phân. Phó, ta chỉ biết làm theo, mặc kệ ta muốn ăn. Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Trước liếc mắt nhìn nhau, Phương Nhất Trước lấy ra vài món ăn nữa, nói. Thơ này còn một câu. Mạc Đông Đông ngây ngô nhìn một chút hỏi. Gì? Phương Nhất Trước cười, nói. Hố lưu, đái, ngư trước, hải sản, phổ, nhị, ngọc, mễ cao, bạch, hái đôn, lạnh, phấn, hồng muộn, sư, từ đầu, đái trước phổ ngọc bạch lạnh sư. Tên câu thơ, ngọc thô chưa mài đợi bái thầy giỏi. Tên các món ăn, canh cá chua, hải sản nướng, bánh bột lọc, bánh phở nhúng giấm. Ha ha ha, Phương Nhất Trước vừa dứt lời, chợt nghe trên nóc nhà có người cười ha ha. Thanh âm to trung khí mười phần, Phương Nhất Trước cùng Thẩm Dũng ngửa mặt lên nhìn, chỉ thấy trên nóc nhà có một lão đầu béo trong tay phe. Phẩy quạt hương bồ, liên tục gật đầu. Khá lắm, ngọc thô chưa mài đợi. Bái thầy giỏi, khách trương.